sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, chương 22, giải phóng nô lệ. Khuya khoát, trời tối người yên, chỉ có côn trùng thanh âm ở bên tai Kỳ Kỳ cha cha gọi bầy. Bìm bìm trấn vùng ngoại thành có một nhà chiếm diện tích cực lớn nông trường. Kia là Martin nô lệ chàng. Bình thường nô lệ đều tại nông trường công việc. Chờ trong trấn nô lệ bán hơn phân nửa, Martin liền từ nông trường rút chút bề ngoài không sai nô lệ đưa đến trong trấn nô lệ thị trường. Cho nên Martin nuôi nô lệ địa phương chính là hắn lớn nông trường. Nông trường chu vi có gạch đất xây thành tường vây. Ban ngày ấy thả nô lệ tiến vào nông trường công việc. Ban đêm đem nô lệ bỏ vào phòng giam bên trong khóa lại. Nô lệ chỗ ở là chiếu rơm nhà kho nhỏ. Bình thường liền dựa vào những thứ này đơn sơ đồ vật che gió che mưa. Đồng thời cũng bốn phía hở. Hết sức dễ dàng chui vào. Một đám nữ miêu tộc người hóp lưng lại như mèo. Trốn ở trong bụi cỏ không nói lời nào. Natasha hành động quy mô xa so với nàng trên miệng nói muốn chấn động. Windsor cùng các nàng bọn tỉ muội vừa tới không đến 10 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy chuồng bò chỗ có ánh lửa chợt hiện. Windsor, ta không nhìn lầm đi. Kia là lửa. Không sai, đó chính là lửa. Hẳn là các nàng thả lửa. Quả nhiên là huyết hải thâm cừu a. Không phải vậy không có khả năng phóng hỏa. Kelly trái tim thẳng thắn nhảy. Dự cảm đến ngày mai bìm bìm chấn đem táo động. Sư tộc binh là hung mãnh nhất quần thể. Để 100 cái sư tộc binh tụ họp lại. Có thể xé xác hơn 1000 cái nô lệ. Nô lệ muốn chạy trốn. Chế tạo nạn cháy là thượng sách. Windsor nhìn phía xa khiêu động ngọn lửa, yên lặng vì Assassin đoàn hành động làm giải thích. Cũng là lúc này, ánh lửa biến lớn, lều đáy lửa bò lên trên lều đỉnh. Ánh lửa cuồn cuộn, chiếu sáng không ngủ đêm tối. Kinh động nông trường sư tộc thú nhân. Mấy giây sau, nàng nghe được từng đợt tiếng hét lớn. Có miêu tộc, sư tộc, thỏ tộc, hồ tộc, cẩu đầu nhân tộc. Chư nhân các tộc thanh âm, làm bìm bìm trấn lớn nhất nuôi nô lệ căn cứ, nơi này tụ tập 10 cái chủng tộc nô lệ thú nhân. Giống như cẩu đầu nhân cùng chư đầu nhân, bọn hắn có 10 phần không sai đơn đả độc đấu năng lực. Giải phóng bọn hắn sẽ để cho hiện trường càng thêm hỗn loạn. Bò, o, con bò giống to âm thanh, là ngưu đầu nhân nô lệ. Windsor nghe được ngưu đầu nhân thanh âm, cũng là cả kinh, ngưu đầu nhân mạnh hơn cẩu đầu nhân, bọn hắn da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mỗi cái ngưu đầu nhân một quyền nện xuống đến, trực tiếp đánh nổ cái khác thú tộc đầu, hoặc là đánh nát địch nhân xương ngực, ngực nứt mà chết. Nếu muốn bàn về đơn đấu năng lực chiến đấu, ngưu đầu nhân nhất tộc là thê đội thứ nhất dũng sĩ. Đương nhiên trời cao đúng là công bình, ngưu đầu nhân sinh sôi năng lực không mạnh, nghe nói sư tâm quốc hàng xóm chính là ngưu đầu nhân quốc gia. Bất quá ngưu đầu tộc nhân khẩu không bằng sư tâm quốc nhiều. Không phải vậy toàn bộ thú tộc đại lục sớm đã bị ngưu đầu nhân thống nhất. Ta cho là bọn họ sẽ đem nô lệ vụng trộm phóng xuất. Không ngờ tới bọn hắn huyên náo lớn như vậy a. Làm sao bây giờ? Kelly ầm không được chủ ý, chỉ có thể đem quyền quyết định đặt ở Windsor trên thân. Windsor là đại tỷ của các nàng đầu, từng tại mấy lần khu ổ chuột đại thanh tẩy vận động bên trong làm ra chính xác quyết sách. Bảo hộ mỗi cái mèo nô thú nhân thành công tránh thoát đại thanh tẩy. Đến bây giờ không mất đi một người, mọi người đối với Windsor tín nhiệm càng ngày càng tăng. Phái 20 cái tỉ muội về bìm bìm trấn, giám thị trong trấn tình huống, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền đưa tình báo tới. Chúng ta tiếp tục ở bên ngoài trông, coi, nếu có mèo nô trốn tới, chúng ta phụ trách tiếp ứng mèo nô, những nô lệ khác không cần quản. Rõ, lần này, Windsor lựa chọn tin tưởng đại thiết thôn Natasha. Bất quá trong nội tâm nàng nghi vấn nặng hơn. Vì cái gì giống như nàng như thế nữ tử không có bị bán thành mèo nô đâu. Có lẽ đại thiết thôn có biến hóa mới. Mặt trời từ đường chân trời mọc lên. Bìm bìm chấn người chưa biết được vùng ngoại ô nông trường biến hóa. Thẳng đến một ít nông dân đi ngang qua nhà kia nông trường. Mới nhìn rõ lửa lớn đốt qua phòng lều. Cùng khắp nơi trên đất dơ giấy bẩn thỉu dấu chân. Martin nô lệ nông trường một đêm hủy diệt. Đáng sợ, đi ngang qua lão nông dân nhóm không biết chuyện gì xảy ra. Bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Liền dẫn mấy cái quen biết đã lâu yên lặng vây xem. Lớn mật người thậm chí đi vào. Phát hiện nạn cháy hiện trường mặt đất lưu lại vết máu. Nhưng là không nhìn thấy thi thể. Có lẽ bị đốt rồi. Cũng có thể là bị nô lệ ăn hết. Mọi người âm thầm suy đoán. Bởi vì nhóm này nông dân không phải Martin người. Trên tay bọn họ còn có nặng nề việc nhà nông không có làm. Tại hiện trường quan sát sau mười mấy phút vội vàng chạy về nhà mình ruộng đồng. Tiếp tục canh tác. Cái này dẫn đến Martin nô lệ nông trường bị hủy tin tức truyền bá rất chậm. Thẳng đến 2-3 giờ về sau, thân ở bìm bìm chấn Martin mới biết được hắn nô lệ nông trường không có. Bị một hồi lửa lớn thiêu đốt hầu như không còn. Làm sao có thể, nông trường của ta bị đốt rụi rồi. Ta không tin, chẳng lẽ ta mỗi tháng tốn hao 50 đồng tệ thuê sư tộc dòng binh đều là giả sao? Sư tộc thú nhân Martin sợi râu lớn tức giận đến phát run. Hai cái mũi to lỗ hô hô phun khí, mắt tỏa hung quang, lập tức để hạ nhân an bài khoái mã. Hắn muốn trước tiên lao tới vùng ngoại ô. Sau mười mấy phút, cưỡi khoái mã Martin đuổi tới hiện trường, nhìn trước mắt một mảnh màu xám phế tích, đỏ hồng mắt, ngửa đầu gầm thét, "A, cha cho ta, để cho ta biết là ai làm, muốn hắn sống không bằng chết." Martin tức giận đối với bên cạnh 10 cái sư tộc thân binh gào thét. Theo Martin, nô lệ nông trường có 100 cái sư tộc binh. Nếu như phát sinh nạn cháy, nhất định có thể cứu hỏa, hoặc là điều động nô lệ dập lửa. Tuyệt sẽ không làm thành như bây giờ không có nửa cái thú nhân. Những nô lệ kia đều chạy, dòng dã hơn 1.000 cái nô lệ. Bọn hắn khẳng định giấu không được. Cha cho ta đi ra, từng cái bắt trở lại. Đúng, đại nhân, sư tộc thân binh kiên trì trả lời. Hiện trường có rất nhiều dấu chân, mà xem bọn hắn dấu chân tập thể hướng nam. Phía nam là đồng ruộng, phải biết đại bộ phận nô lệ bình thường ăn đồ vật đều là heo ăn. Chỉ có bề ngoài không sai nô lệ mới có dinh dưỡng bữa ăn. Nếu nói kèn ăn... Thân là nô lệ bọn hắn khẳng định không chọn. Đồng ruộng lãnh địa lại hướng nam. Chính là khe suối rãnh mương địa phương. Có mảng lớn rừng già rậm rạp cùng thịt rừng. Cho nên các nô lệ chỉ cần dùng sức đi về phía nam phương trốn. Một đường ăn quả dại uống suối nước liền có thể còn sống sót. Cũng là lúc này, bìm bìm chân phố lớn ngõ nhỏ người cũng biết Martin nô lệ nông trường bị lửa đốt ánh sáng. Hơn nữa nô lệ mất giáo. Ngươi nghe không? Martin nói mặt đất dấu chân toàn bộ thông hướng phương nam. Những thứ này nô lệ toàn bộ chạy. Lá gan thật sự là đủ mập. Trưởng trấn đã bị Martin thuyết phục. Phái ra một đội 200 người sư kỵ binh nhanh chóng truy kích. Ngươi nói, đây là phương nào thế lực muốn làm Martin? Martin chủ nợ một đống lớn. Không dễ đoán đo. Dưới đất những con chuột nghị luận ầm ĩ thời điểm, Windsor bọn người ngay tại một gian âm u trong phòng nhỏ. Chờ Natasha lần thứ hai hợp tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.